Trở lại 1998, chương 120, nên mở tiệm 2 tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, gà trống cắt lương hoa cùng Từ Đồng Lâm không là rất quen. Cho nên, hắn nhìn thấy Từ Đồng Lâm xui xẻo. Hắn rất vui vẻ, tạm thời nhìn một trận trò hay. Nhưng Từ Đồng Lâm là từ đồng đạo anh em kết nghĩa. Cho nên, Từ Đồng Đạo không cười nổi. Mấy phút sau, Hí Nguyệt Hồng đến Từ Đồng Đạo bên này bưng thức ăn. Từ Đồng Đạo dường như thuận miệng hỏi một câu. Hồng tỷ, mới vừa rồi người nọ là ai à? Bạn trai ngươi. Hỏi xong, Từ Đồng Đạo ánh mắt quét về phía nàng. Lưu ý nét mặt của nàng. Kết quả, cũng không cần lưu ý nàng biểu tình. Hí Nguyệt Hồng hơi lộ ra ngượng ngùng cười cười. Ừ, đúng, là bạn trai ta. Hắn tối nay có rảnh rỗi. Đến xem ta. Đúng rồi. Sau đó có bàn trống thời điểm. Hắn hội điểm vài món ăn. Từ Đồng Đạo ồ một tiếng. Gật đầu một cái. Không hỏi nhiều nữa. Còn có cái gì hảo hỏi đây? Người ta đều thừa nhận là bạn trai. Khiến Từ Đồng Lâm đi đào góc tường. Lại không nói đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe, có nói hay không đức, chỉ bằng Từ Đồng Lâm chuyện này chàng thượng newbie. Hắn có cái đó kỹ thuật sao? Tối hôm đó, dẹp quầy sau khi trở về, Từ Đồng Đạo gặp Từ Đồng Lâm thật buồn bực, tâm tình không cao, liền an ủi hắn mấy câu, nhưng hiệu quả tốt giống không rõ ràng. Từ Đồng Đạo cũng không có cách nào biết rõ loại sự tình này còn phải giao cho thời gian. Thời gian hội vuốt lên Từ Đồng Lâm trong lòng bị thương. Hắn cũng không ngờ tới Hí Nguyệt Hồng không chỉ có một người bạn trai. Còn vừa vặn ngay tại Từ Đồng Lâm hướng nàng tốt như thế ngày thứ nhất buổi tối. Đã tới rồi, không chỉ có tới, còn nắm Từ Đồng Lâm đưa cho Hí Nguyệt Hồng chai thứ nhất thức uống uống. Cát Lương Hoa rời đến Từ Đồng Đạo bọn họ căn phòng cách vách ở. Tới ban ngày Từ Đồng Đạo bọn họ nơi này làm 2 ngày công việc sau khi Cát Lương Hoa liền chú ý tới Từ Đồng Đạo bọn họ gian phòng cách vách trống không. Còn chưa thuê, để cho tiện cùng Từ Đồng Đạo học thịt nướng tay nghề. Cát Lương Hoa ngày thứ 3 liền đem căn phòng này cho mướn. Cũng ở xế chiều hôm đó liền đem hành lý rời tới. Từ hắn rời tới sau khi Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm thời gian liền náo nhiệt hơn nhiều. Không chỉ có bởi vì Cát Lương Hoa kiện đàm, không ở không được, cũng bởi vì Cát Lương Hoa hồ bằng cầu hữu rất nhiều. Thường thường, đã có người tìm tới nơi này, tìm Cát Lương Hoa, có người tìm Cát Lương Hoa đi đánh bi, à, có người tìm Cát Lương Hoa đi ca hát, khiêu vũ, còn có người kêu hắn đi ăn cơm, uống rượu. Chờ chút, đa số đều Cát Lương Hoa khéo léo từ chối. Mỗi lần đều cự tuyệt rất khó khăn. Thật sự là cái kia nhiều hồ bằng cầu hữu rất có thể mệt nhọc. Từ Đồng Đạo nhìn, đều thay hắn cảm thấy mệt. Nhưng nhìn hắn cơ hồ mỗi lần đều nắm bằng hữu cự tuyệt. Từ Đồng Đạo tâm lý lại thật vui vẻ yên tâm. Hắn là hy vọng biểu ca Cát Lương Hoa có thể đi lên đường chính. Khác lại giống như kiểu trước đây mù lăn lộn, ngoại trừ những thứ kia hồ bằng cầu hữu. Phùng Thanh Hoa nữ nhân này cũng tới thăm Cát Lương Hoa mấy lần. Có đôi khi là buổi sáng đến, có đôi khi là buổi chiều đến, không có một ngày là buổi tối tới. Nàng mỗi lần tới, cũng sẽ cho Cát Lương Hoa mang chút gì. Có đôi khi là một ít hoa quả, có đôi khi là một cái thuốc lá. Có lúc chính là nàng mình làm thịt kho hoặc là xương sườn canh cái gì. Nàng mỗi lần tới không chỉ có mang đồ vật đến. Sau khi đến, trả lại cho Cát Lương Hoa giặt quần áo xếp chăn. Quét dọn vệ sinh, ngược lại nàng chỉ cần tới một lần. Cát Lương Hoa trong phòng của liền sẽ trở nên sạch sẽ. Suốt sạch sạch, nữ nhân này quá hiền huệ. Từ Đồng Đạo nhìn đến không ngừng hâm mộ. Đời trước hắn liền muốn tìm như vậy một người bạn gái hoặc là lão bà. Đáng tiếc, hắn vẫn không có tìm tới. Phùng Thanh Hoa mấy lần đến, Từ Đồng Đạo mỗi lần nhìn thấy biểu ca Cát Lương Hoa nhìn nàng loại ánh mắt đó, là hắn biết Cát Lương Hoa xong rồi. Đời này coi như là thua ở khối này trong tay nữ nhân rồi. Hai người này nếu có thể thật dài thật lâu, vậy còn được, muốn là lúc sau phân. Hắn phỏng chừng Cát Lương Hoa đại khái xuất hội chưa gượng dậy nổi. Bao nhiêu năm đều không đi ra lọt đến. Đảo mắt, thời gian lại qua hơn một tháng. Trong thời gian này, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm lại trở về chuyến lão gia. Lần này trở về, Từ Đồng Đạo lại cho mẹ mang theo 1.000 đồng tiền. Hắn biết rõ tháng trước cho mẹ kia 1.000 khối. Khẳng định còn chưa dùng hết. Nhưng hắn vẫn lại cho 1.000. Không vì cái gì khác. Chỉ vì khiến mẹ an tâm. Để cho nàng biết rõ hắn bây giờ mỗi tháng cũng có thể kiếm nhiều như vậy. Hoàn toàn có năng lực nuôi gia đình. Cũng hoàn toàn có năng lực cung cấp đệ đệ của hắn. Muội muội đi học. Hắn không hy vọng mẹ buổi tối liền ngủ đều không nỡ ngủ. Luôn là lo lắng nhà tình trạng kinh tế. Lần này trở về quê quán. Từ vào thôn bắt đầu. Từ Đồng Đạo liền rõ lộ vẻ cảm giác các thôn dân nhìn ánh mắt của hắn. Cùng lúc trước không giống nhau. Hắn trong ấn tượng, từ phụ thân hắn mất tích sau khi. Trong thôn một số người nhìn ánh mắt của hắn. Lại luôn là mang theo một loại kỳ quái nụ cười. Nhìn hắn, giống như là đang nhìn một chuyện tiếu lâm. Nhưng hắn lần này trở về quê quán. Từ vào thôn bắt đầu. Liền lại cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy. Hắn từ trong mắt một số người. Thấy được kính sợ. Cũng từ trong mắt một số người. Thấy được giả vờ có lòng tốt. Bình thường người nhát gan. Nhìn thấy hắn. Theo bản năng xoay người rời đi. Bình thường gan lớn. Nhìn thấy hắn. Sẽ cho hắn một nụ cười. Hoặc là chủ động cùng hắn chào hỏi. Mặt mày thông suốt. Làm người linh hoạt. Không chỉ có cùng hắn chào hỏi, hơn nữa chào hỏi thái độ còn rất nhiệt tình. Những thứ này cũng để cho Từ Đồng Đạo chân thiết cảm nhận được. Ninh khiến nhân sợ, chớ để cho nhân thương. Chỗ tốt, hơn một tháng đi qua, Từ Đồng Đạo ngoại trừ 2 lần về nhà giao cho mẹ kia 2.000 đồng tiền. Hắn trên tay mình tích góp, cũng rốt cuộc đột phá 10.000. Khối này hơn 10.000 đồng tiền. Hắn dùng thân phận của mẫu thân chứng mở một tấm thẻ ngân hàng. Tồn tại tấm thẻ kia trong khối này hơn một tháng thời gian. Từ Đồng Đạo cũng coi là kiến thức cái gì gọi là lọ thuốc, hí đông dương thường thường. Có đôi khi là liền với hơn một tuần lễ. Đều phải mang ra da của hắn đi bệnh viện xem bệnh. Hí đông dương coi như tự giác. Phổ thông đều là ban ngày mang ra da của hắn đi bệnh viện. Buổi tối liền cứ theo lẽ thường cùng Từ Đồng Đạo bọn họ cùng đi ra quán. Coi như là không làm sao ảnh hưởng việc buôn bán của bọn hắn. Từ Đồng Đạo mua qua một lần hoa quả. Xách đi hí đông dương nhà thăm qua một lần hí đông dương ra da. Xế chiều hôm nay, đúng lúc là cuối tuần. Từ Đồng Đạo gặp được hí đông dương muội muội hí tiểu thiến. Lâu không thấy, hí tiểu thiến trổ mã càng phát ra thanh tú rồi. Trên chân giày thể thao hay lại là làm như vậy tỉnh. Nhưng Từ Đồng Đạo không có vì vậy mà động dung kế hoạch của mình. Hắn dường như quan tâm hỏi lão gia tử mỗi lần đi bệnh viện đại khái muốn xài bao nhiêu tiền. Sau đó trong lòng tính toán hí đông dương mỗi tháng đại khái có thể tồn bao nhiêu tiền. Ngay từ lúc hắn quyết định cùng hí đông dương hợp bọn thời điểm. Hắn quyết định, ở tương lai không lâu, hắn sẽ chọn mở tiệm, cũng thông qua mở tiệm bỏ vốn phương thức, đè ép hí đông dương chiếm đoạt cổ phần. Hắn gần đây duy do dự một chút chính là đè ép hí đông dương cổ phần, còn là hoàn toàn nắm hí đông dương đá ra, bởi vì hắn biểu ca, gà trống. Cát Lương Hoa bây giờ đang ở với hắn học nghề. Vô hình chung, Cát Lương Hoa đã chân cho là hắn bán lẻ bảo giá hộ hàng. Cho nên, hắn đã không cần mượn dùng hí đông dương ở nơi này một mảnh lực uy hiếp rồi. Nói đơn giản, Hí Đông Dương đối với hắn đã không còn tác dụng gì nữa. Mà trước mắt hắn tiền gửi ngân hàng, mở một tiệm nhỏ, hẳn đủ, hắn không nghĩ đợi thêm nữa. Bởi vì không có cửa hàng mặt tiền, mỗi lần trời mưa, hắn lại không thể ra quầy. Có hai lần làm ăn làm thật tốt, đột nhiên quát phong trời mưa. Hắn không chỉ có làm ăn không làm được, còn chật vật giống như một cái chó lưu lạc, tựa như nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.